Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, Hòa thượng đến nhà, chương 527, Hòa thượng đến nhà trước đưa. Bần đạo tăng nhanh tốc độ ăn cơm, rồi mới gõ chữ, nhưng hiện tại, vệ tiểu bắc nếu để cho những thứ này nham thạch nóng chảy ngưng kết lời nói. Tạo thành chỉ sợ sẽ không là dương chi bạch ngọc, phải là phẩm chất kém cõi nhất bình thường ngọc thạch. Đương nhiên, mặc kệ là kém cõi nhất bình thường ngọc thạch, hay là tốt nhất dương chi bạch ngọc, vệ tiểu bắc đều không có dừng lại đối tiểu đỉnh thao tác. Trong quá trình này, vệ tiểu bắc có thể nhận thấy được tinh thần của chính mình chính đang không ngừng tiêu hao bên trong. Hơi hơi sinh ra vẻ uể oải đến, rèn. Vệ tiểu bắc trong lòng mặc niệm, theo hậu trong đỉnh nhỏ liền truyền đến từng đợt kịch liệt chủy đánh tiếng động. Đoàn kia nham thạch nóng chảy tại đây chủy đánh tiếng động bên trong không ngừng biến ảo hình thái. Đem càng nhiều hắc sắc tạp chất bài đi ra, theo chủy đánh chi tiếng vang lên, vệ tiểu bắc tinh thần thượng mệt mỏi nhanh chóng gia tăng. Thậm chí mỗi nện gõ một chút, đều có thể cảm nhận được tâm thần mình tại hơi rung nhẹ. Đợi cho cuối cùng không có hắc sắc tạp chất xuất hiện khi kia nham thạch nóng chảy thì chậm rãi phân liệt thành là mấy khối. Tại vô hình rèn phía dưới từ từ biến thành từng thanh chủy thủ. Cuối cùng, tiểu đỉnh phía dưới cửa động mở rộng ra, 5 cây chủy thủ lập tức liền từ cửa động mất rơi xuống. Va chạm trên mặt đất truyền ra một trận va chạm vào nhau kim thạch tiếng động. Đến lúc này, vệ tiểu bắc tầng tầng phun ra một ngụm chọc khí, đè đã có chút ẩn ẩn đau nhức thái dương huyệt, thao tác đây âm hỏa tiểu đỉnh hội tiêu hao như thế tinh thần. Nhưng thật ra để cho vệ tiểu bắc thật không ngờ, dựa theo mức tiêu hao này tốc độ xuống đi, dưới tình huống bình thường, chính mình một ngày có thể luyện chế một lần coi như là không sai. Tiếp cận tại tinh thần cấp tốc tiêu hao sau khi nghĩ phải tiếp tục khởi động đây âm hỏa tiểu đỉnh, hoàn toàn chính là một chuyện không thể nào. Đương nhiên, đây gần chính là tình huống bình thường. Đối với nấu nướng kỹ năng đã đạt tới đăng phong tạo cực vệ tiểu bắc mà nói, bổ sung tinh thần thực vật là không thiếu. Theo hậu vệ tiểu bắc chép lại một cây chủy thủ xem xét lên. Từ ở mặt ngoài đến xem, chủy thủ này thợ khéo thô ráp vô cùng, để cho vệ tiểu bắc đều hơi hơi có chút xấu hổ. Đó cũng là bất đắc dĩ sự tình, nếu cầm khối đầu gỗ hoặc là khối thép để cho vệ tiểu bắc đến điêu khắc chủy đánh. Không nói tinh xảo đến mức nào, ít nhất được xưng là hàng mỹ nghệ, nhưng ở âm hỏa bên trong chiếc đỉnh nhỏ, sử dụng trong truyền thuyết tinh thần thao túng đến luyện chế đồ vật. Lấy vệ tiểu bắc hiện tại gần đăng đường nhập thất chế khí kỹ năng, còn có chút không quá quen luyện, chủy thủ này toàn thân tùy nửa trong suốt ngọc thạch tạo thành. Vệ tiểu bắc nhẹ nhàng hơi dùng sức, chủy thủ liền vỡ thành mấy khối. Lắc lắc đầu, vệ tiểu bắc đột nhiên cảm thấy đây chế khí hình như so với nấu nướng muốn khó hơn không ít. Duy nhất để cho vệ tiểu bắc cao hứng chính là chế khí cảnh giới tấn chức cần thiết bình thường phẩm. Chất nhiệm vụ, đã hoàn thành rồi một cái. Nói cách khác, mặc dù là như vậy nhẹ nhàng dùng sức liền sẽ pha toái chủy thủ. Chính mình chỉ cần lại luyện chế ra 99 cái, như vậy liền có thể đủ đối chế khí lần thứ 2 tấn chức. Nghĩ đến đây, vệ tiểu bắc từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một khối thịt nướng. Cấp tốc nuốt bắt đầu ăn, tại tiêu trừ tinh thần mệt mỏi sau khi, vệ tiểu bắc lần thứ 2 kích hoạt rồi bên trong chiếc đỉnh nhỏ âm hòa. Đầu nhập tài liệu, tiếp tục bắt đầu chế khí. Tại đây loại hết sức chăm chú trạng thái bên trong, thời gian thường thường là trôi qua rất nhanh, đợi cho vệ tiểu bắc luyện chế ra thanh thứ 10 chủy thủ thời điểm. Nghe được trong phòng bếp truyền đến chén, dĩa, cáo, chậu tiếng. Vệ tiểu bắc ngẩng đầu hướng xong nhìn ra ngoài, lại phát hiện lơ đãng ở giữa. Sắc trời đã tỏa sáng, liền như thế một chút thời gian. Thời gian liền đi qua 7 tiếng, thái dương đều muốn dâng lên, bất quá một đêm này bận rộn cũng không tính phí công. Hoàn thành rồi bình thường phẩm chất nhiệm vụ một thành bên ngoài. Vệ Tiểu Bắc đối đây âm hòa tiểu đỉnh thao túng cũng biến thành càng thêm chín bắt đầu luyện. Nếu hiện đang tiếp tục luyện chế một cây chủy thủ lời nói. Từ cung cấp nguyên vật liệu đến sản xuất, Vệ Tiểu Bắc tiêu phí thời gian sẽ không vượt qua nửa giờ. Chỉ có luyện chế đệ một cây chủy thủ 1/3. Không sai, Vệ Tiểu Bắc tính toán một hồi. Thiếu chút nữa liền sinh ra chậm lại rời đi Bạch Tháp huyện ý tưởng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, đây chế khí một chuyện mặc dù là ở trên đường cũng có thể tiến hành. Lập tức liền đánh mất cái ý niệm này. Ăn xong điểm tâm, Vệ Tiểu Bắc liền cáo biệt phụ mẫu, đệ đệ muội muội, mở xe Việt dã liền lên đường, cùng loại với tư giá du hành trình, không nói gió táp mưa sa, ít nhất sẽ có một nhóm người rất khó chịu được tại trên xe hơi ngủ cảm giác. Bất quá những thứ này đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói đều là việc nhỏ. Tại trên đường đi, Vệ Tiểu Bắc mỗi lái xe mấy giờ sẽ đem xe đứng ở tương đối hẻo lánh địa phương. Bắt đầu chế khí, bất quá nói đi nói lại, Vệ Tiểu Bắc võ học bái phỏng Lữ Trình, một đường xuống dưới vẫn tính thuận lợi, nơi đi qua các đại môn phái đối Vệ Tiểu Bắc đều là nhiệt tình chiêu đãi. Võ học luận bàn cũng không có cự tuyệt, duy nhất để cho Vệ Tiểu Bắc có chút đau đầu chính là, cùng mình tiến hành võ học luận bàn đều là một ít đệ tử trẻ tuổi. Đến nỗi những môn phái kia cao tầng, Vệ Tiểu Bắc thì rất khó nhìn thấy, đến nỗi trước suy nghĩ nhìn lén bí tịch một chuyện, cũng vô pháp thực hiện, không nói đến đối phương nhiệt tình như vậy tiếp đãi, Vệ Tiểu Bắc còn chạy tới nhìn lén người ta bí tịch có phải hay không rất đạo đức sự tình. Đã nói Vệ Tiểu Bắc biến thành hành động sau khi, lại phát hiện bí tịch thứ này căn bản sẽ không tìm được, có thể tìm được cùng võ học có liên quan đồ vật. Phần lớn đều là một ít võ học kỹ pháp, mà bí truyền khẩu quyết vân các loại, đại khái phải là khắc ở những môn phái kia cao tầng trong đầu. Nhưng chuyện này cũng không hề là nói Vệ Tiểu Bắc sẽ không có thu hoạch. Mặc dù là cùng những tuổi trẻ đó đệ tử luận bàn, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể đem đối phương chiêu thức đều ghi nhớ. Theo hậu ở trong đầu gây dựng lại. Liên tục bái phỏng hơn 10 người môn phái thậm chí với thế gia sau khi Vệ Tiểu Bắc đến Hoa Hạ Tam Đại Võ Học Thánh Địa một trong Tung Sơn Thiếu Lâm Tự. Không hề nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc đây một đường lại đây, coi như là thanh danh lên cao, cao thủ trẻ tuổi, Hóa Kính Tông Sư, không đến 30 tuổi. Tất cả những thứ này cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc thanh danh truyền khắp nước Hoa Hạ phía trong võ học. Vòng tròn, cho nên Vệ Tiểu Bắc vừa mới đến dưới chân Tung Sơn. Đặt tốt khách sạn, chuẩn bị thư thư phục phục tắm rửa một cái, rồi mới lên núi bái phòng, chợt nghe phải có nhân gõ cửa. Có nhân, chẳng lẽ là người phục vụ? Vệ Tiểu Bắc đội kính râm, cảm ứng mạch động quét qua, liền chứng kiến ngoài cửa chạm một vị tăng nhân, tuổi chừng hơn 30 tuổi, sắc mặt cổ đồng. Vóc người gầy gò, một cỗ ẩn ẩn khí thế lộ ra, để cho cái kia dẫn đường nhân viên phục vụ không hiểu có chút kính sợ. Nhìn đến nơi đây, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra hiểu rõ ra, đại khái đối phương nên biết mình tới. Khai môn sau khi, kia tăng nhân tay phải dựng lên, hát cái Phật hào, A-di-đà Phật, bần tăng chính là sa môn đệ tử Thích Duyên Chân, thí chủ chính là vệ thí chủ, ám kính cao thủ. Vệ Tiểu Bắc gần cảm ứng này khi thế đại khái liền kết luận đối phương cảnh giới võ học. Duyên Chân Pháp Sư, tại hạ có lễ, không biết Pháp Sư tiến đến, có chuyện gì? Vệ Tiểu Bắc ôm quyền trở về cái lễ, lập tức có chút tò mò hỏi. Pháp Sư không dám nhận, thầy của ta Thiếu Lâm Tự Đạt Ma Đường chủ trì nghe nói vệ thí chủ đã đến. Cố ý lệnh bần tăng tiến đến cùng thỉnh. Không biết vệ thí chủ có thể có khoảng không? Thích Duyên Chân kia nghiêm túc vô cùng trên mặt bài trừ một chút tươi cười. Dò hỏi, đó có thể thấy được, vị này Thích Duyên Chân Pháp Sư tính cách tương đối nghiêm cẩn. Tại nhân tế kết giao thượng so sánh cứng nhắc, nhưng Vệ Tiểu Bắc lại ưa tính tình như vậy người. Ít nhất người như vậy so sánh có kiên trì, sẽ không như vậy dễ dàng biến hóa, nếu là trưởng giả mời. như vậy tiểu tử tự nhiên không dám không nghe theo mệnh, đây tiếp cận cửa ải cuối năm. Phần đông du khách từ cả nước các nơi, bốn phương tám hướng tập hợp mà đến, có thể nói như núi tựa như biển. Chi chi, vừa xong chân núi, Vệ Tiểu Bắc liền không khỏi nhíu mày, như thế nhiều du khách, coi như là chen chỉ sợ cũng muốn hao phí không ít thời gian. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc nhíu mày, kia Duyên Chân Pháp Sư nhưng thật ra cười cười, vệ thí chủ không cần lo lắng, chúng ta lên núi có khác cách nói chuyện, Duyên Chân liền ở phía trước dẫn đường, đợi kia Thích Duyên Chân dừng lại thời điểm, ân, phía trước đã không đường, một mảnh mặt nhăn trọng điệp khởi vách núi, Bần Tăng ở phía trước dẫn đường, xin mời vệ thí chủ cẩn thận, kia Thích Duyên Chân sắc mặt nghiêm nghị. Đem rộng thùng thình tăng bào vừa tại bên hông dựng lên. Hai chân một trận chạy lấy đà, cước bộ mang phong, trong nháy mắt liền vọt tới kia vách núi chỗ, theo hậu bay lên trời, nhảy lên mấy thước, xong duỗi tay một cái liền chế trụ vách núi nhô ra chỗ. Theo hậu giống như viên hầu, hướng trên vách núi treo leo phương cấp tốc bò lên, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc xem như hiểu rõ ra. Cảm tình đây là người ta ra oai phủ đầu a. Nói đi nói lại, điều này cũng thuộc về bình thường. Vệ Tiểu Bắc đây một đường bái sơn lại đây. Cố nhiên đánh ra to lớn tên tuổi. Phàm là bị Vệ Tiểu Bắc bái sơn môn phái. Trong lòng vị tất cũng rất thích. Chính mình môn hạ đệ tử kiệt xuất bị Vệ Tiểu Bắc đánh bại. Đây thuộc về bình thường. Tiếp cận những môn phái này cao tầng cũng có thể nhìn ra. Vệ Tiểu Bắc cảnh giới võ học ít nhất tại hóa kính đã ngoài. Coi như mình kết cục, cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Hơn nữa, nếu thắng, thuộc về bình thường, nếu như thua, liền không ra mặt, mà Thiếu Lâm tự tại võ học một đạo chính là Hoa Hạ võ học thánh điện. Phía trong bắt được võ học bí tịch nghe nói có tới hơn 500 môn. Thiếu Lâm võ công hầu như liền trở thành Hoa Hạ võ học ở ngoại quốc trong mắt người đại danh từ. Mà đây Đạt Ma Đường chính là Thiếu Lâm tự truyền võ chi chỗ. Tự nhiên không có khả năng để cho Vệ Tiểu Bắc cứ như vậy dễ dàng bái sơn. Không thể nghi ngờ, kia Thích Duyên Chân sở học võ công thiên hướng với khinh công. Mặc dù chính là ám kính, ở phương diện này cũng sẽ chiếm không ít tiện nghi, đương nhiên. Phái ra cái khinh công phương diện hóa kính cao thủ, lấy Thiếu Lâm tự nội tình, không phải nói không có, nhưng nếu hóa kính cao thủ thua trận, Thiếu Lâm tự còn gì là mặt mũi. Kể từ đó, Thích Duyên Chân đầy ám kính cao thủ đó là lựa chọn tốt nhất. Vâng, đương nhiên, nếu Vệ Tiểu Bắc không tin với khinh công lời nói, mặc dù là hóa kính cao thủ, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn nhai than thờ. Sau khi, mặc dù là lên núi, khí thế hoàn toàn không có, cục diện này dĩ nhiên là thiên hướng Thiếu Lâm tự, nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc không khỏi lắc lắc đầu, xem ra đây Thích Duyên Chân sư phụ, vị kia Đạt Ma Đường chủ trì nhưng thật ra một đầu lão hồ ly. Vệ thí chủ, nếu là ngài không tin với tung đằng thuật, chúng ta hay là từ trên sơn đạo sơn chứ? Đúng lúc này. Có thể chứng kiến Vệ Tiểu Bắc lắc đầu, coi là hắn là không có cách nào khác lên đây. Kia đã bò đến mấy chục thước chỗ Thích Duyên Chân thì hừng hực xuống dưới hơn 10 mét. Hướng Vệ Tiểu Bắc hô, không tin với tung đằng thuật. Vệ Tiểu Bắc nhịn không được nở nụ cười. Không có việc gì, Duyên Chân Pháp Sư, ngươi cẩn trọng một chút, ta lập tức liền lên đây, lập tức liền lên đây. Thích Duyên Chân không khỏi trong lòng một trận khinh bỉ, mặc dù nói mình không có nhìn ra đây vệ thí chủ cảnh giới võ học. Nhưng từ Thích Duyên Chân nghe được tin tức mà nói, chưa từng nghe văn cái này Vệ Tiểu Bắc tại khinh công phía trên có cái gì tạo nghề. Đây điển hình con vịt chết đến bờ ruộng vừa, miệng xác tử ngạnh a. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.